Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. 138. Sở trước bọn họ trở lại đại điện khi, phát hiện trong đại điện đã có nhiều nhân, bọn họ chẳng phải tốc độ nhanh nhất, kỳ thực cũng có thể lý giải. Tuy rằng ở đợt thứ hai thử luyện khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan tốc độ cũng đủ mau, khiến cho bọn họ có thể ở trước tiên tiến vào vòng thứ ba thử luyện. Nhưng ở vòng thứ ba khi, bọn họ gặp được Luyện Vân Long Đằng, tại kia thảo nguyên lý tìm nhiều thời gian mới tìm được truyền tống trận. Tự nhiên so những người khác muốn chậm một chút, hiện thời mọi người đại để cũng minh bạch cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện quy luật. Rõ ràng chính là đem luyện đan sư cùng tu luyện giả thử luyện cùng nhau luân đến. Vòng thứ nhất khảo nghiệm tu luyện giả năng lực, đợt thứ hai là luyện đan sư luyện đan trình độ. Vòng thứ ba vẫn như cũ là khảo nghiệm tu luyện giả. Này thứ tư luân lại nhớ tới này gian đại điện, phỏng chừng vẫn như cũ là khảo nghiệm luyện đan. Mỗi lần thử luyện nội dung đều là tùy cơ, liền xem vận khí của ngươi được không được, bị truyền tống đến nơi nào. Này đó so với bọn hắn sớm hơn trở lại đại điện nhân. Hẳn là ở vòng thứ ba thử luyện so khá đơn giản. Cho nên mới có thể trước tiên truyền tống trở về này đại điện chung. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, rất nhiều lúc trước thử luyện chung trải qua một phen khổ đấu mới bị truyền tống trở lại đại điện. Tu luyện giả không khỏi nghẹn khẩu khí. Mỗi một luân thử luyện, đại gia bị truyền tống thử luyện bất đồng, trải qua cũng không đồng. Sở trước bọn họ cũng không biết những người khác thử luyện là thế nào. Chỉ có thể theo những người đó trên người thương thế đến phán đoán bọn họ thử luyện nội dung. Hay không trải qua quá khổ chiến linh tinh, về phần thương vong, kia càng sẽ không thiếu. Trong đại điện nhân phát hiện lại nhân có bị truyền tống trở về lúc. Không khỏi nhìn sang, sau đó rất nhanh sẽ rời tầm mắt, không lại quan tâm ni này vòng thứ ba thử luyện, trừ bỏ đan phong bên kia đã chết một cái tu luyện giả ngoại. Những người khác bị thương cũng không trọng, thoạt nhìn cũng không chật vật, cho nên sở trước đám người chuyến này thoạt nhìn coi như là thoải mái. Trải qua quá mấy luân thử luyện, tất cả mọi người biết này đại điện hẳn là một cái nghỉ ngơi nơi. Cho đến khi này tham gia thử luyện mọi người trở về không sai biệt lắm, mới có thể bắt đầu tiếp theo luân thử luyện, cho nên bị truyền tống trở về nhân cũng không vội mà làm cái gì. Ở đại điện chung tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, dựa theo lúc trước trải qua, này nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ không thể lâu lắm, nhiều nhất 20 cái canh giờ. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiếp theo luân thử luyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Chờ đợi tiếp theo luân thử luyện, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu luyện giả cùng luyện đan sư bị truyền tống đến đại điện. Sở trước ôm A Chiếu cùng tiểu rùa, quan sát một lát, phát hiện này đó bị truyền tống đến đại điện nhân chung. Trong đó nhất định sẽ có luyện đan sư cùng tu luyện giả tổ hợp. Cực nhỏ sẽ có một mình tu luyện giả hoặc là luyện đan sư. Bởi vậy có thể thấy được, này cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện, là từ luyện đan sư cùng tu luyện giả tổ đội hoàn thành. Thiếu một thứ cũng không được. Chẳng trách mỗi một cái luyện đan sư đều sẽ mang theo một đám tu luyện giả tiến tới tham gia thử. Luyện, nguyên lai là nguyên nhân này. Sở trước bọn họ nghỉ ngơi một lát sau, lại thấy mấy chi đội ngũ bị truyền tống đến đại điện. Trong đó còn có ở đợt thứ hai thử luyện khi, từng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thông qua tính danh hai cái luyện đan sư. Thứ nhất là Đào Tố Vân, thứ hai là Hoắc Tinh Hà. Hai người này niên kỷ không lớn, tuy rằng so không được Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong luyện đan thiên phú. Ở Quảng Nguyên Đại Lục coi như là thiên tài luyện đan sư. Đặc biệt Đào Tố Vân, là một cái đến từ nhị lưu gia tộc luyện đan sư. Có thể đi đến bước này, phi thường không dễ dàng. Về phần này Hoắc Tinh Hà, cứ nghe đến từ Đông Đình Hoắc Thị. Đông Đình Hoắc Thị cùng Tây Đình Dịch Thị cũng xưng này nọ hai đình đại gia tộc. Ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị không thấp, đủ để cung được rất tốt một thiên tài luyện đan sư. Hoắc Tinh Hà mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân gian đều có danh môn phong phạm, là một cái có chút tự hạn chế danh môn quý công tử. Cũng không biết thế nào cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền xem đôi mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc trước tìm hắn nói chuyện, còn tốt lắm tâm địa đề điểm qua hắn vài câu, gặp hai người này cũng thông qua vòng thứ ba thử luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng đi qua, cùng bọn họ trao đổi vòng thứ ba thử luyện tình huống. Trao đổi không sai biệt lắm sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy về đến cùng Sở trước nói thầm. Sở tỷ, này cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện thật sự là rất biến thái. Nghe nói này vòng thứ ba thử luyện, Hoắc đạo hữu vậy mà bị truyền tống đến một cái không có một ngọn cỏ hoang vu nơi. Linh khí mỏng manh, muốn hoa các loại con cọp hoang mãng chiến đấu, trải qua một phen ác đấu, mới tìm được truyền tống trận rời đi, còn có Đào đạo hữu. Sở trước sau khi nghe xong, cũng cảm thấy này bí cảnh thử luyện quả thật là rất biến thái. Căn bản là không lo lắng quá luyện đan sư sức chiến đấu. Chẳng trách nhiều người như vậy không có biện pháp thông qua. Quả nhiên, 20 cái canh giờ qua đi, Sở trước phát hiện thông qua vòng thứ ba thử luyện trở lại này đại điện nhân cũng không nhiều. Luyện đan sư chỉ có 3.000 nhân, mới vòng thứ ba thử luyện, nguyên bản nhất vạn luyện đan sư đã bị cắt giảm đến 3.000 nhân. Có thể thấy được tỷ lệ đào thải cao. Làm đại điện chỗ sâu kia mặt tường lại xuất hiện giáp ất bính đinh, bốn hào thông đạo khi. Mọi người biết thứ tư luân thử luyện bắt đầu. Lần này Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ lựa chọn giáp hào cửa thông đạo. Đan Phong cùng Đào Tố Vân đám người cũng lựa chọn đã từng đi qua cửa thông đạo. Vẫn chưa giống cái khác luyện đan sư như vậy. Tại đây một vòng thí nghiệm chung đổi một cái thông đạo nhập khẩu. Kỳ thực mọi người cũng không biết vì sao này đại điện muốn phân bốn thông đạo nhập khẩu. Này bốn thông đạo nhập khẩu lại khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, cho nên bọn họ mỗi lần lựa chọn đều thập phần thận trọng. Liền lo lắng này bí cảnh chủ nhân lại làm chút gì đó biến thái thử luyện cho bọn hắn. Dù sao lần đầu tiên tuyển giáp hào nhập khẩu. Liên tuyển giáp hào đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái tùy tâm. Cảm thấy cái nào nhập khẩu đều giống nhau. Sở trước đối này cũng không ý kiến. Hiện tại bọn họ đối này bí cảnh rất nhiều tình huống đều không biết. Lựa chọn cái nào thật đúng chỉ có thể bản thân mong. Xem cá nhân vận khí, bọn họ đi qua thông đạo sau, lại đi đến một gian dày đặc luyện đan thất, cùng đợt thứ hai thử luyện giống nhau. Vẫn như cũ là giữa không trung bay xuống đến một chương ngọc giản tổng số cái trang linh thảo linh. Dược hộp ngọc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất vừa mở ra xem xét sau, phát hiện không có vấn đề sau, liền bắt đầu nhiệt tình 10 phần đầu nhập luyện đan bên trong. Sở trước đem toái tinh kiếm phóng tới một bên, ôm hai cái yêu thú ngồi xếp bằng ngồi. Lần này Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thời gian có chút lâu. Phỏng chừng này ngọc giản lý cấp ra đan phương tương đối nan. Cho nên hắn thoạt nhìn thật thận trọng, đang nghiên cứu đan phương khi, liền tìm thật dài một đoạn thời gian, tiếp theo mới bắt đầu luyện đan. Sở trước cùng A Chiếu bọn họ đều nhìn xem có chút nhàm chán. Huyền Nguyên đứa nhỏ này hạp hoàn linh đan sau, tìm sở trước này chủ nhân muốn ăn, sở trước ở chữ nạp giới lý phiên hạ. Lục gia ở cổ đàm trấn đóng gói đồ ăn, một cái gà nướng, mấy lớn dần thịt bánh thịt, nhân ở chữ nạp giới lý làm ra vẻ, lấy ra còn nóng hầm hập, mùi pháp mũi, rất nhanh toàn bộ luyện đan trong phòng đều phiêu đãng đồ ăn mùi. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật vất vả luyện hoàn ngọc giản thượng linh đan. Phục hồi tinh thần lại, đã nghe đến trong không khí đồ ăn mùi, quay đầu vừa thấy. Phát hiện góc xó kia đang ở vui chơi giải trí một người hai yêu. Tâm tình nhất thời có chút vi diệu. Sở trước chính ngậm một khối bánh thịt. Thấy hắn nhìn qua, hỏi, hoàn thành, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng. Xem nàng đỉnh kia trương bạch liên hoa thông thường mỹ ngấy mặt lại làm ra loại này tháo hán tử. Giống nhau không chú ý hành động. Tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên phát hiện này cô nương bộ dạng đẹp đẽ như vậy. Làm sao lại như vậy dũng cảm đâu? Vừa ứng hoàn, liền phát hiện dày đặc luyện đan thất xuất hiện một cái thông đạo. Sở trước mấy khẩu đem thịt heo bánh thịt ăn xong. Sao khởi còn tại cắn bánh thịt có vẻ hơi trì độn tiểu rùa. Liền nhảy người lên, động tác hành văn liền mạch lưu loát, ở A Chiếu linh hoạt nhảy đến nàng trên bờ vai sau. Sở trước thật nhanh cùng phản ứng tới được mặc sĩ thiên kỳ cùng nhau tiến vào cái kia thông đạo. Đi qua thông đạo sau, bọn họ đi đến một cái hôi mông mông không gian, bầu trời là một loại che lấp bụi, trên đất là màu xám hoang mạc, xa xa biên giới như là che một mảnh màu xám xương. Toàn bộ thế giới là yên lặng, không có một tia sinh mệnh dao động, làm cho người ta cảm giác tựa như một cái tĩnh mịch không gian. Ngay tại hai người cảnh giác quan sát chung quanh hoàn cảnh khi, đột nhiên cảm giác được trong không khí hơn vài đạo hơi thở. Bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện là mang theo một đám tùy tùng đan phong đám người. Trên mặt không khỏi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, mỗi một luân tử luyện đều là tùy cơ, nhưng hiển nhiên trừ bỏ tiến vào luyện đan bên ngoài, bọn họ mấy luân tử luyện đều cùng vị này tiểu thiếu gia đồng hành. Phát hiện mặc sĩ thiên kỳ lại so với bọn hắn sớm hơn đến nơi đây. Đan phong một hơi giấu ở trong lòng, kém chút đến mức chết khiếp. Thứ tư luân tử luyện là luyện chế tam giai cùng tứ giai linh đan. Yêu cầu vẫn như cũ là cực phẩm linh đan mới vừa rồi cho phép thông qua thử luyện. Tuy rằng tam giai cùng tứ giai cực phẩm linh đan đối với bọn họ mà nói, cũng không tính quá khó khăn. Khả bí cảnh cấp gia đan phương lại là bọn hắn chưa thấy qua cổ đan phương. Chỉ là tìm hiểu nghiên cứu liền tìm một ít công phu. Càng không cần nói luyện chế còn cần một đoạn thời gian. Kiền Nguyên Tông nội tình ở Quảng Nguyên Đại Lục là không sai. Làm đan trưởng lão tôn tử, đan phong đã chứng kiến đan phương không ít, tuy rằng này bí cảnh cổ đan mới có chút khó khăn. Hắn vẫn như cũ rất nhanh sẽ phá dịch đan phương, cũng lấy cực nhanh tốc độ luyện ra cực phẩm linh đan. Nguyên tưởng rằng lần này của hắn tốc độ hội rất nhanh. Nào biết mặc sĩ thiên kỳ hai người lại đi ở bọn họ trước mặt. Đan phong lúc này nơi nào không biết mặc sĩ thiên kỳ luyện đan tốc độ. Phỏng chừng so với chính mình càng tốt hơn, còn chưa có người nào cho hắn lớn như vậy áp lực. Điều này làm cho hắn nghẹn một hơi, hận không thể cùng mặc sĩ thiên kỳ đến chàng đấu đan. Xem ai lợi hại hơn, Thái Kiệt nhìn đến sở trước bọn họ, cũng là một mặt ngoài ý muốn. Lại cười nói, sở cô nương, mặc sĩ công tử, thật khéo, không nghĩ tới chúng ta lại đây đến đồng nhất cái thử luyện nơi, sở trước cười đáp lại một tiếng. Đối Thái Kiệt ấn tượng không sai, tiếp theo Thái Kiệt lại hỏi. Các ngươi cũng biết đây là cái gì địa phương. Sở trước tiếc nuối nói. Chúng ta cũng là vừa tới. Còn chưa thăm dò mảnh này không gian. Các ngươi liền đến, nghe nói như thế. Đan phong sắc mặt rốt cục hảo rất nhiều. Cảm thấy bản thân cũng không phải như vậy kém. Lúc này hắn nâng lên cằm. Kiêu ngạo nói. Hiện tại đã là thứ năm luân thử luyện. Nghe nói theo thử luyện thời gian đẩy tiến. Khó khăn cũng càng lớn. Các ngươi phải cẩn thận, Thái Kiệt chờ tu luyện giả vội ứng một tiếng là. Đối tiểu thiếu gia tin tức vẫn là tương đối tín nhiệm. Đan phong vừa mới nói xong, bọn họ dưới chân sở đứng địa phương liền bắt đầu rung động lên. Một cỗ làm nhân tâm quý nguy hiểm thẳng bước mà đến. Một đám người vội vàng ngự kiếm bay đến giữa không trung. Ở mọi người chú mục chung. Chỉ thấy phía dưới kia màu xám mặt đất củng khởi một cái núi nhỏ bao. Tiếp theo sườn núi vỡ ra, mấy con bộ dáng xấu xí yêu thú chui từ dưới đất lên mà ra. Không nói hai lời liền hướng giữa không trung nhân công kích. Rất nhanh, bọn họ liền thấy rõ ràng này đó chui từ dưới đất lên mà ra yêu thú bộ dáng. Chúng nó như là thổ hệ ngân sa chu, nhưng hình thể so ngân sa chu càng vĩ đại. Bộ dáng cũng càng xấu xí, sắc ngoài nhan sắc cùng mảnh này không gian giống nhau, đều là hôi mông mông, tốc độ kỳ mau vô cùng, tuy rằng sẽ không phi, nhưng có thể phun ti công kích giữa không trung nhân, đối với con nhện loại này tồn tại, sở trước vẫn là rất có cảm tình, bất quá này tham chiếu vật là bích ngọc băng chu, làm nhìn đến này đó xấu xí đại con nhện, hơn nữa vừa ra tới liền công kích nhân. thật sự rất khó thích được rất tốt đến. Quả nhiên cho dù là con nhện, cũng muốn bộ dạng đẹp mắt mới được. Sở trước huy kiếm ngăn trở nhất tiểu cổ màu xám tơ nhện. Kia tơ nhện dính ở trên thân kiếm, kém chút ngay cả người mang kiếm bị tơ nhện tha đi xuống. Sở trước mang tương dị thủy phóng xuất, dị thủy dùng sức nhất rào, rốt cục đem dính ở trên thân kiếm tơ nhện rào đoạn. Này tơ nhện dính tính rất nặng, các ngươi cẩn thận một ít, đừng bị nó dính vào trên người, Thái Kiệt vội vàng nhắc nhở. Khắc tu luyện giả nghe xong, chật vật trốn được giữa không trung, để tránh bị kia tơ nhện dính trụ túm đến trên đất. Biến thành này đó hung tàn đại con nhện đồ ăn, nhưng là hỏa thuộc tính tu luyện giả có thể dùng hỏa công đánh. Đêm này phun đến tơ nhện đốt thành cứng rắn vôi điều. Phịch một tiếng điệu đến trên đất sau, trở nên mất thăng bằng, ngay tại bọn họ cùng này đàn thổ hệ đại con nhện chiến đấu khi. Lại có nhân bị truyền tống đi lại, sở trước bọn họ bớt chút thời gian nhìn lại, phát hiện đến là hai cái luyện đan sư, bên người bọn họ đều đi theo một đám tu luyện giả. Cộng lại có 30 người tới, vừa đến mảnh này không gian, này nhóm người đồng dạng bị phá thổ mà ra con nhện công kích. Tu luyện giả nhóm vội tế ra vũ khí, đem luyện đan sư nhóm bảo hộ ở bên trong. Để tránh bị tơ nhện dính vào kéo dài tới phía dưới. Mặt đất khủng khởi núi nhỏ bao càng ngày càng nhiều. Chui từ dưới đất lên mà ra con nhện không ngừng mà công kích tới trên bầu trời nhân loại. Chúng nó phun ra tơ nhện công kích tính khá mạnh. Tu luyện giả phải hướng càng chỗ cao phi mới sẽ không bị chúng nó tơ nhện túm đi xuống. Mọi người bay đến trời cao. Rời đi con nhện công kích phạm vi sau. Xem phía dưới kia bị chi chít ma mật màu xám đại con nhện chiếm cứ mặt đất. Đều có chút kinh hãi. Chẳng lẽ này luân tử luyện là muốn chém giết phía dưới con nhện? Thế nào sát, có tu luyện giả hỏi. Giống như vậy xúc sinh, chỉ có thể hỏa công ai? Các ngươi có phát hiện hay không? Kia tơ nhện bị hỏa thiêu sau. Phá lệ cứng rắn, đổ giống nào đó luyện khí tài liệu. Cái gì luyện khí tài liệu? Lập tức có tu luyện giả hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Lời này cũng đồng dạng cũng khiến cho những người khác chú ý. Mọi người ào ào xem kia nói chuyện tu luyện giả. Phát hiện đây là nhất cái trung niên tu luyện giả. Chỉ thấy kia trung niên tu luyện giả trần chờ nói. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều bãi. Này tơ nhện như là dao xa. Có thể dùng đến luyện chế càn khôn động phủ. Nói đến càn khôn động phủ. Kia thật sự là một loại thần kỳ tồn tại, dùng thông tục lời nói mà nói, chính là một loại có thể tùy thân mang theo mê người phòng ở. Bình thường thu được chữ nạp giới chung, đợi đến cần khi, lại lấy ra, tìm một chỗ nhất khác, là có thể nhường tu luyện giả nhóm vào động trong phủ nghỉ ngơi. Thế nào đều so ở ngoài tùy tiện lấy cái sơn động nghỉ ngơi cường. Hơn nữa này càn khôn động phủ cấp bậc càng cao. Phòng ngự tính càng mạnh, tu luyện giả ở bên trong nghỉ ngơi, sẽ không cần lúc nào cũng phòng bị ngoại giới nguy hiểm. Là ở nhà lữ hành thiết yếu thứ tốt, càn khôn động phủ nan luyện chế, ở chợ thượng bán không nhiều lắm, tu luyện giả nhóm cũng chỉ là nghe nói thứ này ưu việt. Gặp qua nhân cũng không nhiều, nháy mắt, mọi người xem hướng phía dưới đám kia xấu xí đại con nhện ánh mắt thay đổi. Không lại là chán ghét, mà là cuồng nhiệt, kia trung niên tu luyện giả cũng phát hiện mọi người ánh mắt biến hóa. Lo lắng chính mình nhận sai khiến cho nhiều người tức giận. Chạy nhanh bổ sung thêm, đương nhiên, này con là của ta đoán, có lẽ không nhất định là đối, khả ở đây mọi người tình nguyện tin tưởng hắn đoán là đối. Như vậy bọn họ đối phó khởi này đó xấu xí đại con nhện đến. Cũng có động lực a. Vì thế, ở đây tu luyện giả nhóm ảo ảo tìm kiếm này tơ nhện là giao xa chứng cứ. Ai biết giao xa là như thế nào hình thành? Ta nghe nói này giao xa là một loại 12 giai luyện khí tài liệu. Bất quá cực kỳ rất thưa thớt, đã từng có người ở núi lửa chung phát hiện chôn ở núi lửa thạch hạ giao xa. Về phần nó là như thế nào hình thành, liền không thể hiểu hết nói như vậy. Nơi này tơ nhện là giao xa cũng là có khả năng, muốn thật sự là giao xa thì tốt rồi. Ở bên ngoài, nhất cân giao xa có thể bán được thiên giới, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ nghe này tu luyện giả. Thảo luận, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm phía dưới này bị hỏa thiêu quá cứng rắn vô cùng tơ nhện. Đáng tiếc bọn họ chưa thấy qua giao xa, không biết giao xa là thế nào, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì cho. Lúc này, chợt nghe đến Đan Phong không kiên nhẫn nói, có cái gì hảo thảo luận, làm điểm đi lên nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Nghe nói như thế, cái khác tu luyện giả nhịn không được quay đầu nhìn qua. Phát hiện là Đan Phong khi, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là nhận ra vị này Kiền Thiên Tông tiểu thiếu gia. Tuy rằng của hắn ngữ khí thật đáng đánh đòn, một mặt ngạo khí, ngại cho thân phận của hắn, mọi người cũng không tốt nói cái gì, tức thời liền có tu luyện giả đi xuống, tránh đi này đại con nhện, làm chút đốt cháy qua tơ nhện đi lên, này tơ nhện hiện ra xám trắng sắc, cùng này không gian nhan sắc không sai biệt lắm, cứng rắn vô cùng, dùng linh khí trải qua cắt khảm, mới vừa rồi tức lạc một ít màu xám phấn tiết. Thấy đến một màn như vậy, mọi người có chút thất vọng, cảm thấy đây không là giao xa, dù sao giao xa như vậy quý, thậm chí luận cân tiền lời, này một căn tơ nhện trọng đạt mấy chục cân, tựa như hàng thông thường, nơi nào giống sang quý giao xa, cho đến khi kia tơ nhện thật vất vả bị từ trung gian bẻ gãy. Liền gặp kia tầng tầng màu xám cứng rắn chất vây quanh chung. Có một cái mềm mại đạm màu xám giao trạng thể, kia trung niên tu luyện giả đột nhiên kích động đứng lên. Đúng rồi, đây là giao xa, kia trung niên tu luyện giả kích động nói. Giao xa tính chất mềm mại, giống như giao trạng, lại cứng cỏi phi thường, tầm thường linh khí khó có thể chặt đứt nó. Hết chương.